mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả, Nhược Ký, thực hiện, Thư viện báo, chương 49 Hoang dã quỷ quán 6, Tết Thanh Minh Thượng Sơn. Ly hiện tại không sai biệt lắm có 2 chu, cho nên bọn họ lên núi thời điểm không có thấy bất luận cái gì núi đất sạt lở. Khoai tây bị đào ra, một chút đã phát mầm, lão bản nương ngủ tiền đề tỉnh, mà kia 4 người đều không có bóng dáng. Ngươi là nói bọn họ ở chính mình không biết thời điểm đã biến thành quỷ sao? Tiểu biểu đệ bế tắc giải khai, hắn bắt được Nguyệt Ly kích động nói, cho nên bọn họ không có bóng dáng. Nguyệt Ly, ngoa kép, vì cái gì hắn ở chỗ này nói cả buổi tiểu biểu đệ đều không thông suốt. Này vừa nhìn thấy Việt Thân liền bắt đầu biểu hiện chính mình. Hóa ra ngươi còn phân đối tượng là ai sao? Nguyệt Ly khóe miệng run rẩy, hắn lần đầu cảm thấy chính mình bị tiểu biểu đệ ngạnh ở. Phía trước biểu ca nói tiểu nữ hài gần nhất liền muốn Lâm Miên đôi mắt. Như vậy Lâm Miên hẳn là sẽ theo bản năng rời xa đối phương. Không có khả năng sẽ như vậy trong lòng không có khúc mắc cùng đối phương ngốc tại cùng nhau. Tối hôm qua đối diện mở cửa, hôm nay biểu ca cũng nhắc nhở lão bản nương không thích hợp. Đêm qua, Lâm Miên cùng lão bản nương trao đổi. Hiện tại cái này Lâm Miên không phải Lâm Miên, nàng trong thân thể chính là lão bản nương. Tiểu biểu đệ đối mặt Việt Thân thân thiện mỉm cười thượng đầu. Nếu ta không đoán sai nói, số 5 ngày đó, 4 người đoàn hẳn là tại Hạ Sơn trước tao ngộ núi đất sạt lở. Do đó tiến nhà này khách sạn tị nạn, ban đêm quỷ gõ cửa, cái kia từ từ mở cửa, lão bản nương cùng từ từ trao đổi quá, cho nên mới sẽ mang cùng loại kiểu dáng vật phẩm trang sức. Đây là lão bản nương bám vào người sau cá nhân thói quen. Có thể như vậy lý giải, hôm nay các ngươi thấy Lâm Miên trên cổ treo cái kia vòng cổ không? Cũng là cùng cái kiểu dáng, Việt Thân mang theo 2 người vây quanh khách sạn đi rồi một vòng. Dùng chân vén lên khách sạn mặt sau cành khô cùng cỏ dại. Tìm được rồi hỗn độn bánh xe ấn. Người biết cảnh sát giống nhau sẽ như thế nào xác định liên hoàn giết người án hung thủ sao? Chọn lựa người bị hại tương đồng đặc thù, đồng dạng thủ pháp, có quy luật thời gian, thậm chí là hiện trường lưu lại chuyên trúc hắn dấu vết. Chỉ có phát hiện này đó mới có thể cụng án điều tra. Đây là một loại manh mối, cũng là một loại khiêu khích cho nên lão bản nương sẽ ở ban đêm buông xuống phía trước nhắc nhở. Bọn họ không cần mở cửa, bởi vì nàng biết càng là nhắc nhở càng có người sẽ ăn không chịu nổi. Cửa này khẳng định sẽ khai, thành công sau lại cấp đối phương lưu lại thuộc về chính mình manh mối. Kia này đó bánh xe ấn là chuyện như thế nào? Tiểu biểu đệ ngồi xổm xuống cẩn thận kiểm tra, dựa theo dấu vết tới xem, này xe ở chỗ này ngừng 2 lần, này 4 người chết ở khách sạn, chính là này xe bị người khai đi rồi. Nguyệt Ly cùng Việt Thân liếc nhau, phía sau so cái người trước tới thủ thế, nếu bọn họ không phải chết ở khách sạn đâu, ngươi còn nhớ rõ đi lên trước ta đâm quỷ lời nói sao? Lại liên tưởng tối hôm qua thượng ở khách sạn phát sinh sự tình, Nguyệt Ly không chịu khống chế. Dẫm chân ga, căn cứ hắn cảm thụ tới nói. Đây là cảnh tượng tái hiện, như vậy tối hôm qua thượng bọn họ lại đây, nghe thấy kia 2 nữ sinh ở ầm ĩ, từ từ muốn cho Trương Sở lái xe mang nàng rời đi. Đây cũng là cảnh tượng tái hiện, ngươi là nói bọn họ cũng không biết chính mình đã chết. Cho nên ở lặp lại làm sinh thời sự, này đạo thứ nhất xe ấn là núi đất sạt lở bị bắt phản hồi. Như vậy đạo thứ hai xe ấn là 4 người đoàn ở buổi tối rời đi. Cho nên xe không ở cái này địa phương, núi đất sạt lở. Trời mưa ban đêm, tình hình giao thông ướt hoạt này 4 người hẳn là chính là như vậy ly đoàn diệt. Tiểu biểu đệ nhìn xe ngân ấn, tâm thành phúc đến, trong đầu linh quang chợt lóe. Lão bản nương hẳn là biết khi nào sơn thể lại sẽ sụp xuống. Cho nên bám vào người từ từ về sau suốt đêm làm Trương Sở lái xe rời đi. Nàng tưởng đem bọn họ đều lưu lại. Trạm kiểm soát nhiệm vụ giải cứu đối tượng cũng bao gồm 4 người đoàn. Nguyệt Ly vui mừng mà nhìn Thiếu Tâm Nhãn biểu đệ cười cười. Có tiến bộ, tiếp tục, như thế nào giải cứu? Phía chính phủ đã cho quỷ quái trạm kiểm soát giải cứu nhắc nhở. Tiểu biểu đệ còn nhớ rõ. Phần 3 loại, một lệ quỷ thỉnh chào quỷ thiên sư làm đối phương hôi phi yên diệt. Hai oan quỷ có thù báo thù, có oán báo oán, ba cô hồn dã quỷ. Vì này thu liễm, xuống mồ vì an, đêm này nhắc nhở chia sẻ cấp hai người. Lão bản nương cùng tiểu cô nương hại nhân tính mệnh. Đây là lệ quỷ, bọn họ không chào quỷ thiên sư. Cái này tạm thời nhảy quá, oan quỷ giống như cũng không có gì oan quỷ. Bốn người đoàn nếu là ngoài ý muốn tử vong, như vậy bọn họ hẳn là tính cô hồn dã quỷ. Chúng ta đi trước tìm bọn họ thi thể. Vô luận là cái tái vẫn là đoàn tái, hồng thỏ đều chỉ chơi đơn mang. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Nàng ở tay mới tái bị đồng minh đồng đội hắc ăn hắc quá. Cho nên ở Nguyệt Ly bọn họ đưa ra liên minh sau nàng quyết đoán lựa chọn cự tuyệt. Nàng ai đều không tin. Nếu tên là hoang dã quỷ quán, như vậy thông quan manh mối cùng thông quan địa điểm khẳng định tại đây khách sạn. Nàng quyết định trước thăm dò một chút, khách sạn lầu 1 là tạp vật phòng, công nhân phòng nghỉ, mở ra thức nhà ăn, tạp vật phòng cùng phòng làm việc đều bị thượng khóa, nhà ăn hữu hiệu manh mối có cũng cơ hồ tương đương không có. Lầu 2 là bọn họ nghỉ ngơi địa phương, hai gian phòng là 4 người đoàn, tam gian phòng là bọn họ trụ, đều thượng khóa, vào không được, lầu 3 hẳn là cái tiểu gác mái hoặc là tiểu ban công. Hồng thỏ đè đè then cửa tay, như cũ là có khóa, nàng không mở ra, đi dạo này một vòng cảm giác cái gì hữu dụng manh mối cũng chưa bắt được. Hồng thỏ có chút buồn bực, nàng tính toán đi cái đồ vật đem mỗi cái phòng đều cậy ra. Này đều bị khóa lại, trò chơi này như thế nào chơi? Xoay người đang chuẩn bị rời đi khác tìm mặt khác manh mối. Lầu 3 truyền đến trọng vật sụp xuống thanh âm. Hồng thỏ có chút kinh ngạc, nàng nhìn phía bốn phía, nhẹ nhàng mà gõ gõ môn, nhỏ giọng hỏi, có người ở bên trong sao? Phanh, bên trong tựa hồ nghe thấy hồng thỏ thanh âm, nặng nề mà va chạm sàn nhà cho đáp lại, ngoặc kép chấm than, đây là cái gì, là người sao? Hồng thỏ có chút kinh ngạc, bất quá nàng lập tức nghĩ tới thông quan yêu cầu, giải cứu. Chẳng lẽ phương diện này bị giam giữ nhân là muốn giải cứu mục tiêu? Hồng thỏ nháy mắt tràn ngập nhiệt tình. Ngươi từ từ, ta đi tìm đồ vật giữ cửa cho ngươi bẻ khai. Phanh phanh phanh, bị khóa ở gác mái Lâm Miên nhịn không được đỏ hốc mắt. Nàng đợi lâu như vậy, rốt cuộc có người tới. Nghĩ đến nói hỗ trợ ba người kia, nàng trong lòng liền tràn ngập oán niệm. Dựa vào cái gì là nàng bị đoạt đi rồi thân thể? Dựa vào cái gì? Bởi vì ngươi bạn trai mở cửa nha. Trong đầu xuất hiện chính mình mặt, nàng ngồi xổm chính mình trước mặt, như là tự cấp nàng giải thích. Lệ quỷ không vào viện, quỷ hồn không vào môn, là các ngươi mời ta tiến vào. Trong phòng trừ bỏ ngươi cũng chỉ có nam nhân kia, vì cái gì không chọn hắn? Hai kiện quần áo. Ta đương nhiên là tuyển sinh đẹp cái này nha, hơn nữa hắn nha, muốn sống lại đây, vậy ngươi có thể học ta giống nhau tìm một kiện quần áo mới nha tương đương ta nhìn đến lạc. Chỉ nhớ của ngươi, ngươi bạn trai không phải càng thích kia hai nữ nhân sao? Hai cái đều lớn lên so ngươi đẹp, ngươi như vậy yêu hắn, hắn lại đã ăn trong chén lại nhìn trong nồi, còn có hai kiện quần áo sao? Ngươi bạn trai thích quần áo. Ngươi đem các nàng đều đoạt lấy đến đây đi, ta cũng có thể giúp ngươi a. Ngươi có thể có được các nàng bên ngoài, các nàng nhân sinh, còn có ngươi bạn trai ái, ngươi cái này liền cho ta được không? Móc lửng, qua thật lâu, Lâm Miên thất thần đôi mắt một lần nữa sáng lên, hảo ấn đường tích tụ ra một đoàn hắc khí. Lâm Miên chính mình cũng không biết chính mình hiện tại trưởng thành bộ dáng gì. Từ hồng thỏ nói muốn tìm đồ vật tới cứu bắt đầu. Lâm Miên đáy mắt liền hồng có dọa người. Móng tay cũng không chịu khống chế mà sinh trưởng tốt. Quá xấu, Lâm Miên bức thiết muốn mở miệng nói chuyện. Muốn một khối ấm áp thân thể. Nội tâm khát vọng chiếm đầy toàn bộ đại não. Nàng trong mắt chỉ có chính mình. tự động xem nhẹ nếu nàng đem người khác thân thể cướp đi sau đối phương là cái gì kết cục. Lại chờ một lát, Hồng Thỏ tới cấp nàng mở cửa. Bên tai mơ hồ truyền đến lão bản nương cùng tiểu nữ hài, khanh khách mà tiếng cười. Đoạt nàng, trở thành nàng, không có người sẽ biết. Hồng Thỏ nhớ rõ ở siêu tập manh mối khi ở hậu viện tìm được rồi đào khoai tây dùng tiểu sàng. Cầm nó đầy cõi lòng tin tưởng lên lầu. Ở cửa thang lầu gặp kiếp phù du, người không cùng bọn họ ở bên nhau. Kia bọn họ người đâu? Hồng Thỏ đem tiểu sảnh hướng chính mình phía sau giấu giấu. Nàng đi dạo vài vòng cũng chưa thấy người này. Trước mắt người này đột nhiên xuất hiện. Nhưng đừng đem nàng chiến quả cấp đoạt. Mới vừa ở cửa gặp được. Nói là đi ra ngoài tìm manh mối, kiếp phù du tầm mắt đặt ở tai nàng. Ngươi lấy cái này làm gì? Lấy về phòng, phòng thân, hành đi, thấy đối phương một chút cũng không hiếu kỳ chính mình đi làm gì. Hồng Thỏ trong lòng cảm giác có chút quái quái. Người này chẳng lẽ không nghĩ thắng sao? Từ ngày hôm qua đến bây giờ, kiếp phù du cho nàng một loại tồn tại cảm đặc biệt thấp cảm giác. Giống như hắn từ lúc bắt đầu liền không phải như vậy tích cực tham dự lần này trò chơi chạm kiềm. Xoát, toàn bộ hành trình sờ cá hoa thủy. Hắn đây là khách du lịch sao? Vậy ngươi hiện tại đi chỗ nào? Ta đi tìm Trần Thành. Có một số việc muốn hỏi hắn một chút, chuyện gì? Kiếp phù du nhướng mày. Chỉ cảm thấy có chút buồn cười. Ngươi tưởng cùng ta cùng chung manh mối. Không, kia không phải kết. Ngươi làm ngươi, ta làm ta. Chúng ta không can thiệp chuyện của nhau, cũng là. Dù sao nàng đem trong phòng người cứu ra. Trò chơi cũng liền thông quan. Không hề dò hỏi cũng không ngưng lại. Kiếp phù du đi vào Trần Thành phòng. Hồng Thỏ cũng cầm công cụ thượng lầu ba. Nàng đối với khóa tâm hai cái sẻng đi xuống. Liền mở ra cửa phòng. Trong lòng đãng thành công. Nằm, ngọa tao. Vì cái gì này gian trong phòng đóng lại chính là lão bản nương. Giải cứu người là nàng. Này ở đậu ta sao? Vui sướng ở nàng nhào hướng chính mình kia nháy mắt biến thành kinh tủng. Tầm mắt cũng dần dần trở nên mơ hồ. Trò chơi thất bại, ngài đã bị cưỡng chế đào thải. Hay không lựa chọn lập tức rời khỏi đăng nhập giao diện? Lạc không, Hồng Thỏ, phá trò chơi, cam lộ lạnh. Trần Thành đêm qua khai cửa phòng sau liền cảm giác cả người không được tự nhiên. Hắn có thể phòng càng ngày càng dâm mát ẩm ướt. Đem chăn khóa lại trên người ôm Lâm Miên cũng không dùng được. Lạnh đến như là ngủ ở hầm băng giống nhau. Sau nửa đêm hắn ngủ đến mơ mơ màng màng. Trong bụng khoai tây đã sớm tiêu hóa. Hắn nhớ tới tìm điểm đồ vật ăn. Kết quả vô luận như thế nào nỗ lực hắn cũng chưa biện pháp đem đôi mắt mở. Ý thức càng ngày càng rõ ràng. Tay chân phảng phất bị thứ gì trói chặt giống nhau. Không thể động đậy, quỷ áp giường. Trần Thành tưởng kêu cứu, tưởng lớn tiếng kêu to, hắn cái gì đều làm không được, Trần Thành duy trì như vậy trạng thái, cảm nhận được Lâm Miên từ trên giường lên, cũng có thể đủ cảm nhận được nàng đang xem chính mình. Nàng tựa hồ đang cười, nàng đã cho ngươi cơ hội, hảo hảo chuộc tội đi, có ý tứ gì? Trần Thành muốn cho nàng cứu chính mình, kết quả lại nghe thấy chốt mở môn thanh âm. Các ngươi gác nơi này đẻ trứng sao? Ngoặc kép, Trần Thành vẫn luôn ở trên giường nằm, ngủ cũng ngủ không được, động cũng không động đậy. Hắn nghĩ Lâm Miên khác thường còn có chuyện, khó chịu lại gian nan, tim đập nhanh lợi hại. Không biết qua bao lâu, hắn nghe thấy được tiếng bước chân còn có mở cửa thanh. Trong lòng vui vẻ, nằm ở trong bóng tối không thể động đậy cảm giác thế nào? Dễ chịu sao? Tác giả có lời muốn nói, tiểu biểu đệ, biểu nối, đừng quấy dày ta, cho ta một cái biểu hiện cơ hội. Nguyệt Ly, tiểu biểu đệ không ngốc, chính là lười đến động não, bên người còn có biểu ca đại lão, này không phải du lịch ngắm cảnh trò chơi sao? Động cái gì não, ngươi làm ta một cái PVE người chơi động não, ngươi điên rồi bá, loại tâm tính này. Bất quá có người ngoài đặc biệt là nữ hài tử ở đây liền sẽ nháy mắt trở nên đáng tin cậy 2333. Tốt nhất lại khen hắn còn có thể được đến tăng báp. Nguyệt Ly, ta không nghĩ sách phát, Cảm ơn, quỷ chuyện xưa chính là rất có danh cái kia. Mấy cái bằng hữu đi leo núi. Ta thượng WC trên đường rời đi. Bạn trai sau lại tìm được rồi, ta nói các bằng hữu đều điên rồi. Muốn giết hắn, ta nhận được điện thoại. Bằng hữu nói bạn trai vừa mới vô ý ngã hạ vách núi qua đời. Ta về tới ra, phát hiện trong nhà đang ở cho ta tổ chức tang sự gạch dưới. Z, gạch dưới lệ quỷ cùng cô hồn dã quỷ đều ra tới. Nhìn đến mặt sau oan quỷ các ngươi cũng đoán được đi. Hạ chương tổng kết kế tiếp, sau đó thế giới này kết thúc. Hết chương.